đồ vật cũng chỉ có ở trong tay trưởng môn như hắn mới có thể một đường thông suốt, cũng không ai dám hỏi. Đùng một tiếng, đệ tử ngã xuống đất, thanh âm có chút nặng nề. Đặt đồ vật trên nhà sạch sẽ, cùng đầm sách không nhanh không chậm đi tới trước mặt Trung Cốc Tử. Đối mặt vị này, không tiện ở trên cao nhìn xuống, cùng lầm sách ngồi quỳ chắp tay hành lễ. Đệ tử bái kiến sư bá. Trưởng môn không cần đa lễ. Trung Cốc Tử khách khí nói một câu, ánh mắt lại dán vào tượng gỗ, lặp đi lặp lại đánh giá, nhìn ra ngụ ý Cát Tường, nhưng mà không nhìn ra điểm đặc biệt. Vị này tự mình chạy tới chỉ vì đưa cái này sao? Khó tránh khỏi có chút tục khí, bởi vậy có chút không rõ, không khỏi hỏi. Trưởng môn bỗng nhiên dụng tâm như vậy, không biết là có ý gì. Cùng Lâm Sách không vội đáp, quay đầu nhìn về phía Cự An đứng một bên. Cự An, tao có việc mật đàm với Trung lão, ngươi đi ra bên ngoài nhìn, không cho phép bất cứ người nào tới gần, không cho phép bất cứ người nào dòm ngó. Cự An liếc nhìn Trung Cốc Tử, không đạt được bất cứ đáp lại, chỉ có thể khom người nói. Vâng. Nhưng lúc đi tới cửa, bỗng nghe Cùng Lâm Sách nói, đóng cửa. Cự An dừng bước xoay người nhìn, thấy Trung Cốc Tử vẫn không có biểu thị, đành phải khom người lĩnh mệnh. Vâng. Lùi về sau hai bước, xoay người ra cửa, tiện thể đóng kín đại môn. Không cho phép bất cứ người nào nghe lén, Cự An cảnh giác đi ra mái hiên, xuống bậc thang đến đất trống bên ngoài, đứng xa một chút. Trong phòng, cửa vừa đóng, ánh sáng giảm đi không ít. Trên trần nhà phóng xuống một cột sáng, vừa vặn chiếu vào vị trí của Cung Lâm Sách và Trung Cốc Tử, như là ẩn thân trong bóng tối, làm người nhìn có chút không rõ ràng. Cung Lâm Sách không nhúc nhích, tĩnh lặng nhìn Trung Cốc Tử ở trong bóng tối. Sắc mặt rốt cục toát ra một chút phức tạp, tâm tình cũng rất phức tạp. Thám tử Phiêu Miễu Các sao? Vị thái thượng trưởng lão này đức cao vọng trọng, được toàn bộ Từ Kim Động kính trọng, vậy mà lại là thám tử của Phiêu Miễu Các. Nếu thật như vậy, vị này trong bóng tối không chế bao nhiêu lần quyết định trọng đại của Từ Kim Động, để Từ Kim Động tổn thất bao nhiêu đây? Hắn cảm thấy Nghiếu Đạo không có khả năng nói loạn. Mười có tám chín phần là thật, nhưng hắn hy vọng tin tức Nghiếu Đạo là sai lầm. Trong bóng tối nhìn nơi sáng sủa, tự nhiên thấy rõ rõ ràng ràng, thần sắc trên mặt Cung Lâm Sách biến hóa cũng thu hết lại vào đáy mắt. Hai người đối diện, Trung Cốc Tử lên tiếng. Trưởng môn không phải đến tặng lễ, có việc không ngại nói thẳng. Cung Lâm Sách không nói gì, cúi người thi lễ một cái, sau đó đứng dậy đi tới trước tượng gỗ, nhấc tay vỗ vỗ nói, được rồi, ra đi. Trong tượng gỗ truyền đến một tiếng vang lạ. Hai mắt Trung Cốc Tử nhìn chăm chú, mắt híp híp. Thanh âm vừa ra, hai tay Cung Lâm Sách nâng tượng gỗ lên, dưới đáy bóc ra, biểu hiện trong tượng gỗ trống không. Theo vỏ ngoài của tượng gỗ rời khỏi, người bên trong cũng xuất hiện, ngồi xếp bằng tự nhiên là Nghiêu Hiếu Đạo. Cung Lâm Sách để vỏ ngoài của một bên, Nghiêu Đạo cũng đứng lên, sau đó cùng Cung Lâm Sách song song đi tới trước mặt cùng Trung Cốc Tử. Trung Cốc Tử không có sợ hãi, tĩnh lặng nhìn một người khác đến, chỉ kinh ngạc vì cái gì phải cần Cung Lâm Sách nghĩ biện pháp như vậy đưa vào. Nhưng có một điểm hắn nhìn ra, người đến là ngụy trang, không phải chân dung. Nghiêu Hiếu Đạo nhấc tay kéo mặt nạ xuống, lộ chân dung, quỳ xuống bái kiến. Đệ tử vô lễ, nhưng vì tình thế bức bách mong sư tôn thứ tội. Sở dĩ còn muốn ngụy trang là vì phòng ngừa vạn nhất. Vạn nhất trên đường vận chuyển tượng gỗ xảy ra ngoài ý muốn, hắn bại lộ chỉ ít có thể tránh khỏi bị người nhìn thấy chân dung, có thể tiếp tục ẩn giấu. Ngươi! Khuôn mặt Trung Cốc Tử luôn sống lớn không sợ hãi, vậy mà phát ra động tĩnh khá lớn, có thể nói là cực kỳ kinh ngạc. Ngươi! Ngươi không phải gặp nạn sao? Thật là ngươi! Nghiêu Hiếu Đạo trả lời, là đệ tử, trưởng môn có thể làm chứng. Cung Lâm Sách nói, Trung sư bá, không sai, đích xác là Ngưu sư đệ.